Quan Tiên, chương 289, gặp lại Quầy Lễ Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy Lễ Tân nhà khách vẫn là bác gái hơn 40 kia, thấy bọn họ đến, theo thói quen nhíu nhíu chân mày. Hết phòng rồi, chẳng phải có phòng hạng sang sao? Mông Hiểu Diễm không ngờ lại ăn thua với người phụ nữ già. Chúng tôi ở phòng hạng sang, theo Trần Thái Trung thấy, trong lòng cô hơi có chút khó chịu, điệu bộ này có đáng không? Thư giới thiệu, người phụ nữ già thấy cô quen thuộc cả cũng không nói nhiều với cô, mà giơ thẳng tay ra. Không có, Mông Hiểu Diễm ngẩng đầu, đến nhìn cũng không thèm nhìn bà. Nhưng tôi cứ phải ở, bị bệnh. Người phụ nữ già thấp giọng nói thầm một tiếng, cơ bản là không để ý đến cô nữa. Phòng này, 202, ở đâu? Mông Hiểu Diễm lấy chìa khóa trong tay Trần Thái Trung, đập mạnh xuống quầy, một tiếng. Bốp, lanh lảnh vang lên, sau đó là giọng điệu ngạo mạn của cô giáo Mông. Đưa chúng tôi đi xem thử. Người phụ nữ già nghe thấy giọng điệu này, không kìm được ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lập tức đứng dậy, phòng 201 và 202, cho dù là bình thường không có lớp bồi dưỡng cũng không cho thuê. Chỉ nhìn một cái, bà liền nhận ra ngay, đó chính là chìa khóa mà ngày thường chỉ có đồn trưởng mới có, lập tức hiểu rõ lai lịch của vị khách trước mắt. Chiếc chìa khóa ân tình này, hoàn toàn không phải ai cũng lấy được, bà vô cùng rõ điều này, tuy nhiên, bà ở nhà khách này thời gian quá lâu rồi, đã từng gặp không biết bao nhiêu lãnh đạo cao cấp, đương nhiên sẽ không xem ba thanh niên nam nữ này ra gì. Hành sự thẳng thắn như vậy, đến 89 phần không phải là nhân vật lớn gì, 8 phần là con nhà ai đòi chìa khóa, đồn trưởng ngại mất lòng nên mới đưa ra đây. Không thể không thừa nhận, nhận thức của người phụ nữ già này, vô cùng phù hợp với tình hình quan trường hiện giờ, người không thẳng thắn chưa chắc đã là nhân vật nhỏ, người thẳng thắn lại chắc chắn không phải nhân vật lớn. Đồn trưởng Tiết cũng thật là, sao người nào cũng đều cho vào. Cô thầm lầm bầm một câu, liếc nhìn Mông Hiểu Diễm một cái. Lạnh lùng đáp lại một câu, có chìa khóa thì cô vào đi, số phòng treo ngoài cửa đó, tự đi mà tìm. Mông Hiểu Diễm hoàn toàn không ngờ rằng, có chìa khóa muốn đắc ý một chút người ta lại nói khó nghe như vậy, mặt cô trầm xuống, đang muốn nói thì Mông Cần Cần giành trước. Đồn trưởng của mấy người tên là gì? Phiền bà gọi ông ấy ra một chút, lời này vừa lọt tai, người phụ nữ già lập tức kinh hoàng, rõ ràng, ba người này không phải có quan hệ như bà nghĩ, người ta thậm chí đến đồn trưởng tên gì cũng không biết, đã lấy được chìa khóa này rồi. Nói thực lòng, Mông Cần Cần nói chuyện công bình ôn hòa thật sự không giận dữ gì, trong lời của cô thậm chí còn có cả từ khách sáo. Làm phiền, nhưng chính vì vậy, người phụ nữ già mới khó hiểu trong lòng, mình thật sự. Phiền toái, rồi, đồn trưởng không có đây, ha ha, làm khó bà rồi, từ khuôn mặt lạnh lùng trong nháy mắt lộ ra một nụ cười, thật sự không dễ dàng, gương mặt cười cứng ngắc của bà càng tỏ ra đáng ghét. Lúc này, điện thoại Quầy Lễ Tân reo lên, là đồn trưởng thông báo, người của văn phòng tỉnh ủy hôm nay đã lấy chìa khóa phòng 202 đi, nghe nói nhân vật lần này đến không phải nhỏ lại khăng khăng phải khiêm tốn, ông không tiện tiếp đón, bảo mọi người cẩn thận phục vụ. Như thế này còn gọi là khiêm tốn sao? Cơn giận trong lòng người phụ nữ già càng nổi lên, vậy thì huênh hoang thì sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, nghe văn phòng tỉnh ủy, bà lập tức nhớ lại một chuyện, bèn ngẩng đầu nhìn kỹ lưỡng Mông Hiểu Diễm, nhớ ra rồi, lần trước chẳng phải con hồ ly tinh yểu điệu này nói, phải cầm thư giới thiệu của văn phòng tỉnh ủy đến sao? Lúc ấy bà còn cười nhạt khinh thường đấy, tiêu rồi, lần này bị người khác ghi thù rồi. Nhớ lại chuyện này, người phụ nữ già thật sự không dám chậm trễ, thân hình lùn đùn từ trong quầy bước ra, lần này bà đúng là mặt mũi cười tươi rói. Ha ha, hóa ra là quý khách à, để tôi dẫn quý vị đi. Mông Hiểu Diễm trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh lùng, vừa định nói gì đó, Mông Cần Cần nhẹ nhẹ túm lấy cô một cái. Được rồi, chấp nhặt với những người này làm gì, có việc gì tìm đồn trưởng chẳng phải xong sao. Đồn trưởng không được vẫn có thể tìm hiệu trưởng mà, ngụ ý là, so đo với người như thế, thật sự mất tư cách quá, nói đến đây cô không quên quay đầu nhìn Trần Thái Trung. Tiểu Trần anh nói có đúng không? Trần Thái Trung cười cười, không tỏ thái độ, trong lòng hắn lại đồng ý với cách nói này của Mông Cần Cần, thay một câu hắn vẫn hay nói khi ở tiên giới, chính là Trần mỗ tôi ra tay, không đánh hạng người vô danh. Nói là nói như vậy, thật ra, hạng người vô danh hắn cũng thường đánh, chỉ cần chọc phải hắn, thì phải đánh, nhưng hiện tại ở quan trường hơn một năm, hắn lại biết người phụ nữ già này chỉ là quá tức giận một chút, nói là mạo phạm thì chưa phải, loại người này trên quan trường rất nhiều, đặc biệt là những người không vừa lòng. Mông Cần Cần này, lại hợp bon chen ở quan trường hơn Mông Hiểu Diễm, đây là cách nghĩ của hắn, ít nhất Mông Hiểu Diễm hiện giờ, hơi có cảm giác. Người nghèo bỗng phát tài, điều này có thể, có liên quan đến sự từng trải chăng? Em mới lắm lời, Mông Hiểu Diễm bực tức lầm bầm một tiếng, trong lòng lại không hiểu sao trách móc một chút, chuyện của hai chúng ta em cứ muốn kéo Thái Trung vào hỏi làm cái gì. Người phụ nữ già bị hù một vố, đồn trường không được thì tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng là phó bí thư Đặng Kiện Đông đấy, nghĩ đến đây cô chỉ có thể lên tiếng cầu xin. Cô gái, ngày hôm trước cô đến, tôi nói chuyện giọng điệu không hay lắm, nhưng, đó cũng là tình hình thật, cô bỏ qua cho tôi một lần nhé. Bà biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, tuy bà có thể cảm nhận được dường như lai lịch của Mông Cần Cần hơi lớn hơn chút nhưng Mông Hiểu Diễm mới là người bực dọc nhiều nhất. Hừ, Mông Hiểu Diễm hừ nhẹ một tiếng, đang định tiếp tục đâm bà mấy câu, đột nhiên nhớ lại Thái Trung không thích mình làm như vậy, hơn nữa, cách xử lý của Cần Cần, dường như hợp với ý Thái Trung hơn, cuối cùng đã cố gắng nhịn được. Hừm, nể bà cũng là người Phượng Hoàng, tôi không chấp nhặt với bà. Vừa nói, cô vừa vô tình cố ý liếc sang cô em họ một cái, quả nhiên, sắc mặt Cần Cần, dường như không hề vì sự thay đổi thái độ của mình mà tốt hơn bao nhiêu. Trần Thái Trung nghe thấy lại rất ngạc nhiên, hắn thật sự nghe không ra, người phụ nữ này lại là người Phượng Hoàng. Hiểu Diễm, cô bảo bà ấy là người Phượng Hoàng. Mông Hiểu Diễm ngạo nghễ gật đầu, cô vốn dĩ là giáo viên tiếng Anh, sự mẫn cảm đối với ngôn ngữ mạnh hơn nhiều so với người bình thường, hơn nữa quốc gia những năm gần đây khởi xướng mở rộng tiếng phổ thông yêu cầu đối với giáo viên rất nghiêm khắc, đây chính là nguyên nhân cô nghe ra nhưng Trần Thái Trung nghe không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thật sự là người Phượng Hoàng đấy. Người phụ nữ già vừa nghe người này chịu tha ình, không thiếu được lại đứng ra chứng thực một chút, đồng thời cũng giải thích một chút nguồn gốc của hiểu lầm. Bình thường làm việc tôi cũng không phải thái độ này đâu, ngày hôm đó nghe cô nói chuyện có giọng Phượng Hoàng, mới như thế. Ồ, đây chính là phòng 202. Lời này khiến Trần Thái Trung bỗng ngạc nhiên, hắn thật sự không cách nào hiểu được logic này, không biết nói thế nào liền muốn làm cho rõ. Không phải chứ, gặp bạn cũ nơi đất khách, bà gặp được bạn cũ, lẽ nào không nên vui? Ngược lại lại muốn nổi giận, thành phố Phượng Hoàng để lại cho tôi, là ký ức không muốn nhìn lại. Người phụ nữ già nghiến răng nghiến lợi giải thích nhìn ra được tuy bà có giải vây hiềm nghi ình, nhưng không hề nghi ngờ gì, sự hăm cận trong bà cũng thật sự đang tồn tại. Tôi hận người Phượng Hoàng, đặc biệt là quận Hoành Sơn. Khốn khiếp, bà bình thường chút đi, Trần Thái Trung đã hơi tức giận. Người quận Hoành Sơn trêu chọc bà à, cậu là người quận Hoành Sơn à, nghe hắn phản ứng mạnh như vậy, người phụ nữ già buồn bực tuy nhiên, lần này sự oán giận trong mắt bà không hề vì vậy mà giảm đi bao nhiêu. Tôi có rất nhiều bạn ở quận Hoành Sơn, Trần Thái Trung đương nhiên không cho rằng mình là người Hoành Sơn, anh đây làm văn thu hút đầu tư trong thành phố tuy nhiên. Người tốt ở quận Hoành Sơn cũng không ít, chủ tịch quận Hoành Sơn là không ra gì nhất, người phụ nữ già rốt cuộc cũng phát cáu chợt bà cẩn thận nhìn Trần Thái Trung một cái. Tôi không phải nói dân quận Hoành Sơn, bà làm sao biết Trần Thái Trung quen biết ở quận Hoành Sơn, cơ bản đều không phải là người dân chứ. Tuy nhiên, lời này của bà Trần Thái Trung vẫn thật sự thích nghe, hừm, bà rất có tầm nhìn đấy, hạng đại thông thật sự không phải loại tốt đẹp gì. Lời này của bà, không nên nói bậy, phải chú ý ảnh hưởng, chủ tịch quận hạng. Kiến thức của chủ tịch quận hạng rất uyên bác đấy. Ngô Ngôn đã truyền đạt lại với hắn ý tốt của hạng đại thông, tuy nhiên, mong chờ Trần Thái Trung vì mấy câu nói mà triệt để loại bỏ khúc mắc thì làm sao có thể chứ? Trừ khi giống như Cao Vân Phong vậy, trịnh trọng xin lỗi trước mặt hắn còn được. Tôi nói không phải là chủ tịch quận hạng đâu, người phụ nữ già ngạc nhiên nhìn hắn, tôi nói là chủ tịch quận quan trí bằng trước đây, chủ tịch quận hiện tại. Họ hạng à, nhìn khả năng trần thuật của bà kia, Trần Thái Trung bị bà làm cho giờ khóc giờ cười. Tôi nói chứ bà nói chuyện có thể chính xác hơn không? Tôi còn nói, đúng rồi, chủ tịch quận quan sao lại không tốt, nói nghe xem, trong đầu hắn, lập tức hiện ra hình ảnh người thiếu nữ thuần khiết, cái miệng nhỏ hơi dày, ánh mắt sâu sắc bất tận, còn có. Khi Đinh Tiểu Ninh ngồi trên đùi mình, mùi hương trên người cô thật sự rất thích. Nếu như còn có người có thể nói ra chuyện trời oán người giận mà quan trí bằng đã làm, vậy thì, đối với Trần Thái Trung mà nói, điều hắn cần cân nhắc chỉ là phương thức xuống tay mà thôi. Người phụ nữ già nghe hắn vừa nói như vậy, liền yên tâm đi, rõ ràng, người ta không thể truy cứu trách nhiệm bản thân nữa, vậy thì. Những chuyện mục nát năm xưa, cũng có thể nói ra chút. Hơn nữa, cho dù bà không muốn nói đến, thì hiện tại bà có sự lựa chọn khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mông Cần Cần và Mông Hiểu Diễm cũng nghe ké được một vài chuyện cũ, đương nhiên, có chuyện khiến người ta kinh ngạc toàn là thiểu số, câu chuyện của người phụ nữ già cũng rất bình thường. Cách chương.